Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 177, không nên để lão nam nhân vào. Góc truyện audio.com. Theo hướng chén trà bay tới lúc này chính là được người thưởng thức trong tay. Ai, Quý Như Yên quát lạnh một tiếng. Chất vấn người đang ngồi ở trên giường kia. Trên giường truyền đến âm thanh trầm thấp mà tà nịnh. Không nghĩ tới, bổn hoàng tử vất vả vì mỹ nhân mà đến. Vừa thấy mặt, đã cấp đại lễ như. Vậy cho ta, chấm, Quý Như Yên vừa nghe thấy thanh âm này. Kinh hãi cảm đều như muốn rơi xuống mặt đất. Người này, cự nhiên là thiên độc quốc thất hoàng tử điện hạ. Là ngươi, Quý Như Yên trăm tư không lý giải được. Ngươi như thế nào biết ta ở đây? Như Yên quận chúa ở Thịnh Kinh tiếng tăm vang xa như vậy. Bổn hoàng tử, cho rằng không nghĩ lưu ý, dân chúng cũng sẽ thương truyền a, biết ngươi. Muốn tìm người này, cho nên, đem người này đến cho ngươi. Ngươi yên tâm, hắn đã bị ta điểm bách thụy huyệt. Chỉ cần không giải huyệt, hắn chắc chắn sẽ không tỉnh lại. Lạc Thuấn Thần đứng lên, từng bước hướng nàng đi tới. Hắn dáng người, thon dài, trên người mặc trường bào màu tím, tóc đen dài mượt mà. Theo, trên người một cỗ lực đạo sâu kín phiêu đãng, tản ra một loại hắc sắc, khiếp người, đối mặt với nhân vật nguy hiểm như vậy. Quý Như Yên theo bản năng lùi lại hai bước, ngươi biết ta muốn tìm người nào? Lạc Thuấn Thần thật sâu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói ra ba chữ. Hà Thái Y, Quý Như Yên thân hình chấn động, ngươi như thế nào biết? Chỉ cần ta muốn, ta sẽ biết. Lạc Thuấn Thần khóe miệng cứng rắn tươi cười. Dung nhan tuấn mỹ như được chạm trổ, tỏa ra hơi thở cường đại. Nam nhân này tác phong thật kinh người, làm cho nàng không tự giác cảm thấy khẩn trương cảnh giác. Tinh thần cao độ đề phòng, cố gắng hít một hơi, bình tĩnh trở lại, nàng biết rõ ràng, sẽ không có người nào nguyên nhân vô cớ đến tìm nàng. Mà vị hoàng tử điện hạ này, ngoài dự đoán làm việc, kia tất nhiên sẽ có sở cầu. Ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Lạc Thuấn Thần ánh mắt lay chuyển, cười nói, ngươi quả nhiên thông minh, ta thích giao tiếp cùng với người thông minh. Về phần ta muốn cái gì, qua thời gian ngắn, ta sẽ cho ngươi biết. Hảo, nếu hiện tại không có việc gì, ta đây muốn nghỉ ngơi. Ngươi là cũng nên rời đi. Lạc Thuấn Thần nâng mắt nhìn thẳng nàng. Ngươi thật to gan, cự nhiên dám hạ lệnh đuổi khách. Quý Như Yên không sợ hãi. Lá gan lớn sao, ta không cho là như vậy. Bởi, vì đây chính là phòng của ta. Nam nữ thụ thụ bất thân. Huống chi lúc này đã là đêm khuya. Hoàng tử điện hạ cũng không nên ở lại chỗ này. Không, phải sao, người sau lưng dùng độc giết thái tử là Uyển Quý Phi. Nếu không tìm ra căn cứ chính xác, bổn hoàng tử giúp ngươi. Không nhọc ngươi lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt. Nàng lãnh đạm, làm cho Lạc Thuấn Thần nở nụ cười. Thân hình chợt lóe, biến mất trong bóng đêm. Cảm giác được bốn phía không có hơi thở của hắn. Quý Như Yên lúc này mới dám thở mạnh một hơi. Thất hoàng tử điện hạ này. Quả nhiên không phải, người bình thường, hắn vũ kỹ bí hiểm. Chỉ sợ cùng nàng tương xứng. Chính là, vì cái gì hắn biết Hà Thái Y là người nàng muốn tìm. Lại đem người này cấp đưa đến trước mặt nàng, lẽ nào chỉ cần Hà Thái Y, chỉ ra Uyển Quý Phi? Kia hết thảy chân tướng đều rõ ràng sao? Ánh mắt lạnh như băng nhìn ở trên giường Hà Thái Y đang nhắm chặt mắt. Quý Như Yên thở dài một tiếng, đêm nay lại là đêm không ngủ, đi đến nhéo thế tử phù Nhạc Thánh còn đang mơ mơ màng màng yên giấc ngủ. Vàng, nói hắn đến phi liễu khác. Làm Phù Nhạc Thánh bất mãn không thôi. Đột nhiên trên giường thấy một lão nhân đang nằm nghiêng ngủ ngon lành. Nơi này không nên để lão nam nhân vào. Từ từ, như thế nào nhìn rất quen mắt a. Khách chương.